9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 299, diễn giả hóa thật, chết cũng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nghe vậy, ngón tay khẽ gõ nhịp trong không trung, thần sắc như đang trầm tư suy nghĩ. Xem ra kẻ bắt các ngươi là người quen. Hắn đã hỏi gì? Vết thương trên người tỷ là do hắn đánh sao? Sở Dữ lộ vẻ hoảng hốt, song lời nói vẫn còn mạch lạc. Hỏi toàn những điều liên quan đến sở thích của ta. Vết thương trên người ta không phải bị đánh mà có. Sở Dữ vừa nói, trong mắt đã ngấn lệ. Mẫn Tàng Chi gần như trả lời đúng hết mọi câu hỏi. Chỉ sai một lần, ban đầu, tên kia định trừng phạt ta. Nhưng Mẫn Tàng Chi cứng rắn thay ta chịu trận. Tên kia liền đấm hắn một quyền. Mãi cho đến câu hỏi cuối cùng. Câu cuối cùng, Sở Dữ khịt khịt mũi, dùng tay áo lau đi lệ bên khóe mắt. Hắn chọn chết, để lại con đường sống cho ta. Sau đó, ta bị bịt mắt, nhét vào bao bố, rồi bị đưa đi bằng xe ngựa. Lúc ta tỉnh lại, thì đã bị người ta ném vào một ngõ sâu. Khi ấy trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, lập tức quay về đình úy tự báo án, tìm người cứu Mẫn Tàng Chi. Ta thân không một xu dính túi, chỉ biết cắm đầu chạy, kết quả lại bị một cỗ xe ngựa đâm phải. Vết thương đều là do vậy mà ra. Ta cầu xin chủ nhân cỗ xe đưa ta đến đình úy tự. Chu Chiêu nghe xong, đôi mày khẽ giãn ra. Sở Dữ A tỷ cứ yên tâm 100%. Ta tính một quẻ thấy Mẫn Tàng Chi mệnh rất cứng. Hắn nhất định sẽ bình an quay về. Trong phòng mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Sở Dữ cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn Chu Chiêu. Nhất thời chưa hiểu vì sao nàng lại bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế. Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng động. Chu Chiêu quay đầu nhìn về phía đó. Khóe miệng khẽ nhếch, giọng châm biếm. Ồ, chẳng phải đệ nhất phong lưu tài tử Trường An thành đó sao? Vở anh hùng cứu mỹ nhân này ngươi diễn bao nhiêu lượt rồi? Quả thực thuần thục đến mức lửa chín ba phần. Nhưng ngươi vẫn chưa đủ tàn nhẫn với bản thân. Đến cả khổ nhục kế cũng không biết dùng à? Hay để ta dạy cho? Trước tiên đâm 18 lỗ thủng bằng kiếm thử xem. Sở Dữ như bừng tỉnh, quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Mẫn Tàng Chi sống sờ sờ đứng đó, lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn. Tàng Chi, tốt quá rồi, chàng còn sống, ta còn tưởng chàng cũng như A Yến. Thân thể Mẫn Tàng Chi cứng lại, sắc mặt tức khắc trắng bệch không còn chút máu. Sở Dữ không phải nữ tử tầm thường, nàng thông minh lanh lợi, đặc biệt với cơ quan tính toán. Có thể gọi là kỳ tài cũng không ngoa. Nhưng lần này, nàng lại hoàn toàn rối loạn. Vì nàng sợ, sợ Mẫn Tàng Chi cũng sẽ như Chu Yến. Chết ngay trước mắt nàng. Ngay trước khi họ thành thân. Đó là vết sẹo trong lòng nàng. 4 năm qua vẫn chưa lành. Nếu không phải do hắn cưỡng cầu, nàng vốn không có ý định tái giá. Cho đến giờ, người nàng yêu sâu đậm nhất vẫn là Chu Yến. Mẫn Tàng Chi từng nghĩ, chỉ cần sau khi thành thân chậm rãi vun đắp, hắn đối tốt với nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ không còn nhắc đến Chu Yến nữa, mà toàn tâm toàn ý hướng về hắn. Chu Chiêu thấy vậy, bật cười lạnh một tiếng, được gà chẳng được thóc. Sở Dữ thấy Mẫn Tàng Chi còn sống, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, lý trí nàng dần quay về. Buông tay khỏi Mẫn Tàng Chi, lùi lại 3 bước, thần sắc cứng đờ nhìn hắn, nắm chặt tay lại, ánh mắt nàng lướt qua vai hắn. Nơi đó, đứng 3 người, trong đó có một gã hán tử dữ tợn nàng từng gặp trong mật thất. Đầu óc Sở Dữ ong lên, không dám tin mà nhìn Mẫn Tàng Chi, giọng khô khốc, trò đùa này thú vị lắm sao? Mẫn Tàng Chi... Mắt Mẫn Tàng Chi đỏ lên, lập tức túm lấy tay áo nàng. A Dữ, ta không có, trước đó ta thật sự không biết, nàng bị thương thế nào rồi. Trần Ân, nam tử tên Trần Ân bước lên 1 bước, cúi người hành lễ với Sở Dữu, trên mặt và thân đều đầy thương tích. "Tẩu tẩu, đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến Tàng Chi Ca. Trước đó huynh ấy hoàn toàn không hay biết, Tàng Chi Ca đã đánh ta một trận ra trò rồi. Xin tẩu ngàn vạn lần đừng trách huynh ấy. Huynh ấy thích tẩu đến không thể tả. Những ngày qua khắp trường ăn săn lùng những vật quý muốn làm sính lễ, cũng chẳng cùng bọn đệ đi uống rượu, nghe ca nữa. Miệng huynh ấy ba câu không rời tẩu, còn nói sau này sẽ hoàn lương, từ nay không ra ngoài lêu lổng nữa." Người ta cười huynh ấy, bảo tiên nhân xa xuống trần, rốt cuộc cũng thành phàm tục. Còn cười huynh ấy, Trần Ân nói đến đây, khẽ cắn lưỡi, liếc mắt đầy lo lắng về phía Chu Chiêu, không dám nói tiếp. Dù hắn không nói, nhưng người trong phòng ai nấy đều thông minh, nghe đến đây đã 10 phần đoán được mọi chuyện. Chu Chiêu nghe thế, ánh mắt liền đối diện với Hoắc Đình, nơi đáy mắt người kia lộ ra vài phần hứng thú. Năm đó trong vụ án Trương Nhược Thanh ăn thịt người, Hàn Trạch sở dĩ có chứng cứ vắng mặt, chính là bởi thời điểm ấy hắn đang lên Hoa Lâu chơi bời, tình cờ gặp được Hoắc Đình cùng Trần Ân. Hoắc Đình là cháu bên ngoại của Hoắc Thái Úy, Trần Ân cũng là con nhà quyền quý. Hai người đều là bọn công tử ăn chơi khét tiếng trong chốn hoa lệ Trường An. Lại thêm Hàn Trạch và Mẫn Tàng Chi, thuở trước 4 người này chính là danh tử phong lưu, nổi danh là tứ công tử Trường An. Ăn chơi hưởng lạc, không việc gì không biết. Trần Ân được Hoắc Đình làm chỗ dựa, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vã gật đầu, không dám nhìn Chu Chiêu, cũng không dám đối diện Mẫn Tàng Chi, chỉ dám cúi đầu hướng về phía Sở Dữu, nói: "Tiểu tẩu, tất cả đều là lỗi của ta. Ta thân với ca Tàng Chi, thấy huynh ấy chịu oan uổng như vậy thật không cam lòng, nên mới muốn giúp huynh ấy một tay. Khi đó chúng ta đều đã uống hơi nhiều, tụ tập lại bàn bạc, là Tống Nhiên nói, bảo hay là dàn dựng một vở kịch, đem tẩu cùng Tàng Chi ca trói lại, rồi diễn một màn sống chết vì nhau, để tẩu biết được Tàng Chi ca hiểu tẩu nhường nào, vì tẩu mà dám liều cả mạng sống. Chúng ta nghĩ, trải qua một màn như vậy, cô nương nào mà chẳng động lòng. Sau khi thả tẩu đi, chúng ta lập tức tới gặp Tàng Chi ca, nhưng huynh ấy điên lên đánh ta một trận tơi bời ngay tại chỗ. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, xin tẩu đừng trách huynh ấy. Huynh ấy hoàn toàn không biết gì cả, cũng không lừa tẩu, khắp trường ăn ai chẳng biết. Huynh ấy vừa gặp đã yêu tẩu, thích tẩu đến điên cuồng. Chính vì không biết, nên huynh ấy mới lựa chọn để tẩu sống, còn mình đi chết. Chuyện đó không phải giả vờ. Tiểu tẩu, ngàn sai vạn sai đều là ta. Ta xin lỗi tẩu, ta, Trần Ân nói đến đây, đột nhiên giơ tay lên, tự tát cho mình một cái vang rồi. Hắn chân nhìn Sở Dữu, thấy nàng không có phản ứng gì, lại xoay người nhìn về phía Mẫn Tàng Chi. Ca, ta, Mẫn Tàng Chi không kịp lo lắng sợ hãi trong lòng, tay nắm chặt thành quyền, dù đã có phần run rẩy, vẫn nhìn sang Chu Chiêu, trầm giọng nói: "Ta đánh Trần Ân một quyền, chẳng may đẩy hắn va vào giá gỗ trong mật thất, trên giá có buộc 2 người. Trước đó Trần Ân vẫn tưởng là Tống Nhiên sai người giả chết để làm cho hù dọa. Ai ngờ sau cú va ấy, chúng ta mới phát hiện, một nam một nữ ấy đều đã chết thật. Việc Trần Ân trói ta và A Dữu là giả, nhưng trong mật thất kia thực sự đã xảy ra án mạng, có 2 thi thể ở đó." Trần Ân nghe xong hoàn toàn sụp đổ, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, kêu lên thất thanh: "Chiêu tỷ, người không phải ta giết, thật sự không phải. Chiêu tỷ, người phải cứu ta a." Cách chương.